Hỏi 36. Khi một người chết, một nghiệp tướng, Kamma Nimitta, có thể khởi lên do nghiệp thiện hoặc bất thiện ở quá khứ. Hiện tượng này có giống như hiện tượng xảy ra trong lúc đang thiền, khi hình ảnh của những sự kiện quá khứ mà hành giả đã quên xuất hiện không? Đáp, có thể có một sự giống nhau nào đó, nhưng chỉ trong vài trường hợp thôi. Tức là nó có thể tương tự như sự khởi lên của một nghiệp tướng, nơi những người mà cái chết của họ xảy ra nhanh chóng. Hỏi 37. Trong lúc hành thiền, những hình ảnh thuộc các sự kiện từ hơn 30 năm đổ lại mà hành giả đã quên xuất hiện. Đây có phải là do thiếu nhất niệm để cho tâm rời xa đối tượng không? Đáp, có thể là vậy, nhưng nó cũng có thể là do tác ý. Manasikara, nhiều hành giả không biết về tác ý này. Chỉ khi nào họ đã hành thiền trên danh rồi, họ mới hiểu được nó. Tiến trình nhận thức xảy ra rất nhanh. Vì thế, họ không hiểu rằng những hình ảnh này xuất hiện là do tác ý. Tuy nhiên, không có hành nào khởi lên một mình mà không có nhân cả. Điều này là do tất cả các hành là hữu vi, tức do duyên tạo thành.